Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 778, chương 36, Nam Viên Bắc Triệt. Ta không hy vọng nào ta lời nói có thể có hiệu quả gì. Càng là vào thời khắc này đem lấy trước kia cái ăn cơm hột cơm nhi lạc đầy toàn thân. Ở sáng sớm ánh sáng mặt trời hạ, cùng ta đâu ra đấy học tập thể dục theo đài, nam tử hình tượng đè ức ở đáy lòng. Ta cảm thấy cho ta yêu cầu quên mất cùng hoàn toàn buông xuống. Kia phong ân đoạn nghĩa tiệt đoạn giao tin không cũng đã nói rõ hết thảy sao? Ta nói như vậy đi ra, chẳng qua là cảm thấy ta không nói ra ta không thoải mái. Trước mắt ta luôn hiện ra tĩnh nghi chị dâu hình tượng. Nhiều năm qua như vậy, người kia trước là quan nữ tử. Một người chịu đựng lưu ngôn phỉ ngữ, nắm kéo hài tử lớn lên, là ngậm bao nhiêu đắng. Nàng còn đang khổ cực ngóng nhìn người trước mắt này có thể trở về. Vẫn còn ở hài tử trước mặt tạo nên đến cái này hình người tượng. Ta mấy lần thấy hi hi, hắn đều nói cho ta sùng bái nhất ba hắn rồi. Ba hắn ở bảo mật địa phương làm khoa học nghiên cứu. Vì cái này, tĩnh nghi chị dâu thậm chí một nhà đi cầu hàng xóm. Để cho bọn họ không nên để cho hài tử biết chân tướng. Tất cả mọi người đều bị nữ nhân này thật sự đả động. Từ vừa mới bắt đầu mâu thuẫn đến tiếp nhận rồi đến thích nàng. Duy chỉ có chính là nàng bản thân trượng phu tâm địa sắt đá. Nàng từ đầu đến cuối đến khi không trở lại hắn. Đã từng nhận thảo còn đang khổ cực chống đỡ. Bất đắc dĩ chẳng qua là lang tâm như sắt. Đối mặt ta lời nói, Dương Thịnh chẳng qua là yên lặng. Ở ta sau khi nói xong, trong động bầu không khí cũng không có bất kỳ thay đổi. Vẫn là họng súng kia hướng về phía ta cùng Tiếu Thừa Can. Qua hồi lâu, Dương Thịnh mới nói đến. Trần Thừa Nhất, ta lại nói một lần cuối cùng. Tử sắc thực vật giao cho ta. Người và Tiếu Thừa Can có thể sống. Ta bất đắc dĩ. Cái gì gọi là không cứu? Người trước mắt này liền kêu không cứu. Ta siết chặt trong tay tử sắc thực vật. Ta biết dưới tình huống này, ta không có gì lựa chọn, nhưng không có nghĩa là ta không có trả giá đường sống. Ta nói đến, giao cho ngươi có thể, trước hết để cho Tiếu Thừa Càn thoát khốn. Dương Thịnh không có quá nhiều nói nhảm, chẳng qua là từng bước đi tới trước mặt Tiếu Thừa Càn. Ở chung quanh hắn nhân tự động để cho người ta mở một con đường. Ta rất ngạc nhiên hắn đến tột cùng là muốn như thế nào để cho Tiếu Thừa Càn thoát khốn. Nhưng hắn động tác trực tiếp thô bạo đến khiến ta giật mình. Hắn chẳng qua là vươn tay ra. Một cái liền đem Tiếu Thừa Càn từ quái vật kia trong miệng kéo ra ngoài. Quái vật kia trực tiếp thoát khốn. Vừa định có động tác gì. Càng khiến người ta không tưởng được sự tình xảy ra. Dương Thịnh giống lên một tiếng. Đưa hai tay ra. Gắt gao nắm được quái vật đôi càng trên. Chân đạp ở nó cằm thượng. Quái vật cứ như vậy bị miễn cưỡng ngăn cản. Tiếu Thừa Càn khập khệnh hướng ta chạy tới. Nhưng sau đó xoay người. Cùng ta đồng thời nhìn thấy một màn này. Tiểu tử kia khiếp sợ nói đến. Thừa Nhất, người nói thật nói cho ta. Dương Thịnh chân chính diện mạo có phải hay không là chính là kim cương tới? Có phải hay không là kim cương ta không biết. Nhưng ta cảm thấy cho hắn đã không tính là nhân loại phạm vi. Ta nhìn một màn này. Trong lòng ngay cả tâm tình lên xuống cũng không có nói đến. Ở đạo gia ghi lại trong, có thể lực lớn vô cùng. Lì lợm tồn tại liền chỉ có một dạng đồ vật. Đó chính là cương thi. Hơn nữa còn là tiến hóa đến rất cao cấp cương thi. Về phần như thế nào tiến hóa, đạo gia có rất nhiều ghi lại cùng cách nói. Nhưng là lại không có một chân chính cũng để cho mọi người tin phục cách nói. Trước mắt Dương Thịnh chỉ có thể để cho ta nghĩ lên lão thôn trưởng. Ta bị ai phát hiện. Hắn khả năng thật không trở về được. Lần trước ta ở xe con ngoại thấy hắn khác thường. Không phải là ta ảo giác. Con quái vật này dáng so với lớn nhất chăn rừng lớn hơn ra một ít. Nhưng là ta nhớ được ở đã từng một người bình thường tráng hán cũng có thể cùng một cái chừng 10. Thước cự xà tay không vật lộn. Ở truyền trực tiếp trung sinh sinh bóp chết cự xà. Cho nên Dương Thịnh có thể cản dừng con quái vật này cũng chẳng có gì lạ. Ngươi là cấp thấp sinh vật. Bò trở lại cho ta. Nếu không, ở bên kia cùng quái vật rằng co, Dương Thịnh bỗng nhiên mở miệng. Tiếp lấy chúng ta nhìn thấy. Dương Thịnh giống lên một tiếng. Hai tay dụng kình. Ba, ba, hai tiếng. Lại bóp nát hắn tay nắm lấy địa phương. Sau đó, hắn cười lạnh một tiếng. Sau đó giơ tay lên. Tàn bạo mà không thêm suy tính một chút tử liền đem thủ cắm vào quái vật đôi càng trên xương cốt. Chính giữa, tàn bạo nói đến, ngươi cút không cút, quái vật phát ra một tiếng thảm thiết nhất kêu to thân. Thân thể bắt đầu giãy giụa kịch liệt, nhưng là Dương Thịnh nguy nhưng bất động. Tiếp lấy lại đem con thứ hai thủ cắm vào. Linh hồn tiến hóa chậm rãi như vậy ra hòa, đều là cấp thấp. Giọng nói của Dương Thịnh không mang theo chút nào cảm tình. Những thứ kia tư chất rất tốt đẹp. Thậm chí nhìn thấy quái vật cũng không hề bị lay động hán tử. Giờ phút này nhìn thấy Dương Thịnh tàn bạo một mặt, đều rối rít lui về sau một bước. Hiển nhiên là bị kinh động. Hiển nhiên bất kỳ người bình thường cũng sẽ không hướng về phía một con quái vật biểu hiện như thế. Cảm giác ưu việt. Sau đó tàn bạo phát tiết tâm tình. Quái vật ở kêu thảm thiết. Có thể Dương Thịnh lại như không có chuyện gì xảy ra nắm tay lấy ra. Móc ra một tấm màu đen khăn tay xoa xoa thủ. Hung hăng trợn mắt nhìn con quái vật kia. Cái kia không ai bì nổi quái vật. Lại kêu gào một cái âm thanh. Dùng so với truy đuổi chúng ta còn độ nhanh thoáng cái rút về trong đầm nước. Lật lên một trận to lớn nước sau khi. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nếu không phải ngươi là một cái sống dạng thể. Một ít thế lực cũng ở đây tận lực giấu giếm bảo vệ ngươi tồn tại. Hôm nay ngươi sẽ chết rất thảm. Dương Thịnh nhàn nhạt nói đến. Quái vật đã sớm không thấy. Hơn nữa cũng sẽ không tiếp lời. Về phần đang chàng nhân cũng không biết nên nói cái gì. Những chuyện cơ mật này ở trong miệng hắn nói ra. Liền cùng ra phố mua một món thứ gì như thế tùy ý. Có thể lại không phải chúng ta có thể nghị luận. Đồ vật cho ta đi. Trần Thừa Nhất, Dương Thịnh xoay người lại. Ngữ khí bình tĩnh, nhưng là không nghi ngờ gì nữa. Người không phải là đã được đến rồi tử sắc thực vật hàng mẫu. Người muốn nó tới làm gì? Ta không có gấp cho hắn. Chẳng qua là thuận miệng hỏi. Như vậy hàng mẫu đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Ta thí nghiệm yêu cầu bản thể quá nhiều địa phương. Ngươi lần này lấy được những thứ này. Còn chưa đủ, chưa đủ. Dương Thịnh nói tới chỗ này thời điểm. Ngữ khí không bình tĩnh như vậy rồi. Trở nên có chút điên cuồng. Cảm ơn, ta không phải vì ngươi đặc biệt gom cái gọi là tử sắc người không có chi giác. Ta trong lòng nhất, thời tử dâng lên một cơn lửa giận. Nhưng là ngoài mặt bất động thanh sắc. Ha ha, ai nói không phải sao? Cái kia cây cột ngươi không phải là lên rồi sao? Dương Thịnh mở miệng nói đến. Ý nói chính là chỗ này bí mật hắn đã sớm biết. Nhưng là hắn nhưng bởi vì bàn xa tiệm mê trận. Không chiếm được này tử sắc thực vật. Rốt cuộc vẫn bị lợi dụng a. Ta cảm giác lồng ngực đều sắp bị phẫn nộ xanh bạo. Nhưng là ít nhất bây giờ ta nhưng không có biện pháp gì. Nếu như sư tổ ở. Nếu như sư phụ ở. Ta không nhịn được mềm yếu. Thực vật đem ra đi. Dương Thịnh không chút khách khí tiến lên một bước. Đồng thời ta nghe đều nhịp kéo cò súng thanh âm. Ta căn bản không có lựa chọn khác. Ta cũng sẽ không ngốc đến không biết. Coi như dâng mạng. Kết quả cũng không cách nào thay đổi sự thật này. Ta giao ra tử sắc thực vật. Đồng thời chú ý tới đứng ở thân ta trước Dương Thịnh. Còn cao hơn ta rồi hơn nửa cái đầu. Ta 1 thước 82, có nghĩa là Dương Thịnh thân cao đã đến gần 2 thước. Đã từng, hắn chỉ có 1 thước 7 mấy, cả người hắn đều thay đổi. Nhận lấy tử sắc thực vật, Dương Thịnh bỗng nhiên nhìn ta, vỗ một cái chính mình, nói đến, cao đẳng sinh mệnh, biết không, chờ ta giải quyết một vài vấn đề sau khi, ta chính là hoàn toàn cao đẳng sinh mệnh rồi. Đón lấy. Toàn bộ nhân loại đều đưa tiến tới một bước dài. Các ngươi những thứ này ngu xuẩn ra hỏa liền không nên nghĩ ngăn cản. Có hiểu hay không? Nhân tiến hóa có chính mình tuân theo nguyên tắc. Ngươi không thể nghịch thiên. Dương Thịnh, đây cũng là ta một lần cuối cùng khuyên ngươi. Bạt miêu trợ trường kết quả. Không phải là để cho cây giống mau mau lớn lên. mà là khiến nó chết. Thiên đạo đã là quy tắc, như vậy tất cả mọi chuyện vật đều phải ở quy tắc hạ làm việc, tuân theo tự nhiên chi đạo, mà cái gọi là thiên đạo cũng không thần kỳ, đó là vũ trụ vận hành pháp tắc, vũ trụ cũng là như thế. Chẳng lẽ ngươi còn muốn nghịch thiên? Ta mở miệng nói với Dương Thịnh đến, ta thống hận chính mình chưa từ bỏ ý định, tại sao còn muốn nói với hắn cái này? Có cái kia cần phải sao? Hắn có thể nghe lọt sao? Quả nhiên Dương Thịnh kích động, đưa tay chỉ lỗ mũi của ta nói đến, mượn cớ, này đều là mượn cớ. Các ngươi đạo gia nhân như thế nào lạnh lùng ích kỷ? Chẳng lẽ ta không biết? Rõ ràng rất nhiều tồn tại đã tiến vào có thể nhập định cảnh giới, vượt qua sinh mệnh pháp tắc, lại tệ tảo tự chân, không chịu cùng chung cho toàn bộ nhân loại, còn luôn miệng phải tuân theo tự nhiên, thiên đạo, còn muốn ngăn cản ta, thông qua áp lực hại chết lão sư ta. Ta nhổ vào, bất quá, Trần Thừa Nhất, chờ đến có một ngày, toàn bộ nhân loại đều tiến hóa, ta sẽ nhớ ngươi công lao. Không có ngươi, ta không thể nào hai lần bắt được này chân quý hàng mẫu. Khi đó, nhân loại kỷ niệm phong bi thượng hội viết lên lão sư ta tên. Tên ta, cũng có thể có tên ngươi. Nói lúc này, Dương Thịnh duy nhất lộ ra cặp mắt trong con ngươi lóe lên điên cuồng mà kích động quang mang. Có một loại như dã thú quỷ dị lục sắc. Hắn ngửa đầu nhìn trời, như cùng một nhà nghệ thuật gia như vậy điên cuồng nói đến. Vì cái mục tiêu này, có cái gì hy sinh không thể làm đây? Khoa học kỹ thuật luôn là kèm theo hủy diệt ở tiến bộ. Tựa như cùng chiến tranh không đứng ở xúc tiến khoa học kỹ thuật. Không có hy sinh, làm sao có thể có chiếm được? Ta bi ai nhìn Dương Thịnh, ta rất kỳ quái hắn lý luận. Ngay cả một người vợ hài tử cũng sẽ không tiếp tục yêu nam nhân. Liền một cái thật lòng bằng hữu đều có thể bỏ qua nam nhân. Hắn và ta nói hắn yêu toàn thế giới, yêu toàn bộ nhân loại. Hắn đang hy sinh, hắn chỉ trích ta đạo ra cái gì của mình đều là quý. Nhưng là nếu như vượt qua sinh mệnh đường ở nơi nào? 1 vạn người đi lên, 9.990 cái cũng sẽ tử. Chỉ có một người có thể thành công, cũng muốn mạnh mẽ đi làm sao? Đó là vi phạm sinh mệnh, không tôn trọng sinh mệnh. Hơn nữa, như thế nào dưỡng sinh tu tâm? Đạo gia cho tới bây giờ không có cái gì của mình đều là quý. Nhưng là thành công không có đường tắt, được bao nhiêu nhân có thể làm được? Dù là buông tha trần thế phồn hoa, trốn vào thâm sơn điều này đơn giản nhất tĩnh tu con đường, cũng không có bao nhiêu người có thể làm được. Cho nên, chỉ trích cứ như vậy tới sao? Dương Thịnh này người điên, lại nghĩ tới canh cực đoan bạt miêu trợ trường biện pháp. Ta không lời chống đỡ, nói cũng chỉ là nói nhảm. Cho nên, ta nói với Dương Thịnh đến, nếu như ngươi không có khác chuyện gì, ta liền đi trước rồi. Ta nghĩ ngươi sẽ không đổi ý chứ. Thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu, có lẽ có một ngày, ta sẽ giống như đối mặt lão thôn trưởng liếc mắt đối mặt Dương Thịnh. Cho đến lúc này, chúng ta lại một quyết định thắng bại, tiêu nhị hết thảy các thứ này đi. Giống như ban đầu là ta đem hắn mang tới cái thôn kia miệng. Từ nay cuộc đời hắn đi lên một con đường khác. Sau này, liền để cho ta tới tự tay kết thúc hết thảy các thứ này đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.